Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1720, quay chụp bên trong 32 sự tình 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày kế tiếp điện ảnh tiếp tục quay chụp, trải qua 2 ngày thích ứng, mọi người đã dần dần tìm được trạng thái đúng, không thể không xách một chuyện khác. Nguyên bản tại quay chụp quá trình bên trong tham gia náo nhiệt học viên đã không có. Là Lạc Xuyên cố ý phân phó, cấm đoán đứng ngoài quan sát. Muốn là điện ảnh quay chụp quá trình đều bị xem hết, điện ảnh bản thân cũng liền không có thần bí tính, Lăng Vân học viện cùng Kỳ Xuyên khác biệt, ngay lúc đó quay chụp là bí mật tiến hành, nào có nhiều như vậy ăn dưa khách hàng. Màn đêm đã tới, tỷ tỷ gần nhất tâm tình không tệ nha. Trên bàn cơm, đóng vai muội muội Trần Y Y cười hì hì nói ra. Ừm, có a, Giang Vãn Thường cái miệng nhỏ ăn cơm, trên mặt biểu lộ không có thay đổi gì. Người trước đáp ứng ta, nói cho ta một chút ngươi họa theo dệt tiến triển. Trần Y Y hào hứng không giảm truy vấn, khục khục, Giang Vãn Thường bị sặc ở kịch liệt ho khan, uống một hớp sau mới lắc đầu. Ta cái gì thời điểm đáp ứng ngươi, à thế mà không có phản bác, xem ra các ngươi hai cái thật tại kết sao. Trần Y Y mở to hai mắt, kỳ thật ta cũng rất muốn biết các ngươi hiện tại quan hệ. Thanh Diên đóng vai mụ mụ nhân vật cả bộ phim bên trong giống như thì một đoạn như vậy ra sân nội dung cốt truyện không có gì tồn tại cảm giác. Nói từ phòng bếp vị trí đi tới, đem trong tay thực vật đặt ở trên mặt bàn. Thực vật dĩ nhiên không phải nàng làm, từ thần bí. L tự mình động thủ xử lý, sắc hương vị đều đủ theo mặt ngoài nhìn kỹ giống tác phẩm nghệ thuật. Giang Vãn Thường có chút chống đỡ không được, cửa phòng đúng lúc bị gõ vang. Ta đi mở cửa, ba ba trở về. Ấy, không muốn nói sang chuyện khác a, cửa phòng mở ra, phong trần mệt mỏi Hạ Thiên Vũ đi vào phòng, thần sắc nhìn qua có chút tiêu tụy. Quảng cáo, ân, là thật tiêu tụy, không là cố ý đóng vai loại kia. Đừng xem phim quay chụp quá trình không thế nào phức tạp, kỳ thật sau lưng cần phải chuẩn bị đồ vật rất nhiều, nào đó cấm vệ quân đội trưởng cơ hồ toàn bộ gánh chịu, gần nhất ăn cơm đều không thế nào thơm. Đến cùng ai mới là đạo diễn? Hoan nghênh về nhà, ba ba, tỷ tỷ và Siori hai người bọn họ. Ừm, hai người bọn họ thế nào? Trên bàn cơm, một nhà bốn chiếc ăn bữa tối, bình bình đạm đạm một màn, không có gì nội dung cốt truyện phương diện xung đột, rất bình thản. Nguyệt gần nhất ngủ không ngon, Hạ Thiên Vũ theo miệng hỏi, Giang Vãn Thường xoa xoa con mắt cười cười, không phải muốn thi thử nha cho nên thời gian ngủ thoáng chậm chút. Tì tì tốt nỗ lực, Trần Y Y kinh thán, thành tích không là trọng yếu nhất, không thể lấy thân thể khỏe mạnh làm đại giá. Hạ Thiên Vũ dặn dò, ừm ta đã biết. Nói chuyện với nhau vẫn còn tiếp tục tiếp xuống nội dung trên cơ bản đều cùng killer tương quan. Giống như không đúng lắm đi, Giang Vãn Thường rõ ràng đều biểu hiện được rõ ràng như vậy, ba ba của nàng thế mà không có phát hiện không đúng. Tạ Mộng Vũ ôm lấy cánh tay, thấp giọng cùng Yêu Tử Yên nói ra. Kết hợp trước đó nội dung cốt truyện, mỗi ngày một giờ giết một cái tội phạm, killer giấc ngủ khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng, mà Giang Vãn Thường này tấm chưa tỉnh ngủ bộ dáng, song phương có rất rõ ràng chỗ tương tự. Cái này cũng bình thường, Yêu Tử Yên cười cười, không có người sẽ trước tiên hoài nghi đến nữ nhi của mình, mà lại không phải có rất bình thường lý do sao. Bởi vì khảo thí cho nên thức đêm học tập, cái này, tốt a, nói cũng đúng, Tạ Mộng Vũ gật gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, luôn cảm giác cái này nội dung cốt truyện chỗ nào có điểm là lạ. Ngươi liền đem cái này coi như lão bản đặc thù yêu thích đi. Yêu Tử Yên trộm nhìn lén Lạc Xuyên liếc một chút, nhỏ giọng nói ra. Đặc thù yêu thích, Tạ Mộng Vũ cũng không nhịn được nhìn hướng cái nào đó toàn bộ chú ý lực đều đặt ở màn sáng bên trong lão bản, như có điều suy nghĩ. Xem ra ta đối lão bản hiểu rõ còn rất ít, trò chuyện bên trong, Giang Vãn Thường biểu thị mình muốn vì điều tra cống hiến ra một phần lực lượng. Hạ Thiên Vũ quả quyết cự tuyệt, thái độ rất rõ ràng, cũng không muốn để nữ nhi của mình lẫn vào tiến cái này chuyện nguy hiểm bên trong, làm cha mẹ đều hy vọng con của mình an toàn trưởng thành. Vạn nhất ba ba gặp phải cái gì bất chắc, ta nhất định sẽ tự tay đem killer đưa lên đài tử hình. Giang Vãn Thường ánh mắt hơi hơi nheo lại, tinh xảo khuôn mặt bị ánh đèn chiếu sáng, khóe miệng ngậm lấy cười nhạt ý, bình thản trong giọng nói lại tràn đầy không thể nghi ngờ chắc chắn ý vị, nhẹ nhàng quăng lên trong tay đỏ rực táo. Sau đó, lên lầu, coi như mọi người ở đây cũng biết killer thân phận chân thật, lúc này cũng không nhịn được sinh ra mấy phần kinh thán. Vãn Thường hào lợi hại, Cố Vân Hy hơi hơi nắm chặt nắm đấm, ánh mắt thủy chung chú ý đến Giang Vãn Thường bóng người. Liền xem như Lạc Xuyên, trong mắt cũng nhiều thêm một chút kinh diễm, có lẽ đây chính là trời sinh diễn viên. Bên cạnh bàn ăn, ba người đưa mắt nhìn nhau, ý nghĩ đều không giống nhau, ở vào ẩn hình trạng thái ma huyễn điện thoại di động tẫn chức tẫn trách đem cái này cảnh tượng quay chụp xuống dưới. Đến tận đây, tình cảnh này cũng coi là kết thúc. Lạc Xuyên đạo diễn biểu thị tương đương hài lòng. Không có có ngoài ý muốn, duy nhất một lần thông qua, nhân vật chính phát huy hoàn mỹ, đồng thời cũng kéo theo mặt khác ba tên nhân vật phát huy. Đối điện ảnh quay chụp mà nói, diễn viên giỏi thường thường có thể tạo được họa long điểm nhãn tác dụng, cũng có thể trợ giúp còn lại diễn viên tốt hơn thay vào nội dung cốt truyện. Tốt qua tạm thời nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục tiếp xuống quay chụp. Lạc Xuyên phất phất tay, an tĩnh gian phòng nhất thời náo nhiệt, mục tiêu của mọi người chỉ có một cái. Trên bàn cơm, có thể thưởng thức được trong truyền thuyết khởi nguyên thương thành nhân viên cửa hàng xử lý cơ hội cũng không nhiều. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Nhìn xem các ngươi có chút tiền đồ được không, quảng cáo. Viện trưởng ngươi lúc nào tới, nghỉ ngơi ngắn ngủi kết thúc quay chụp tiếp tục, không thể không nói, gần nhất nào đó lão bản không có trước kia lười biếng, để mọi người rất nghi hoặc rất ngạc nhiên. Cái này vẫn là bọn hắn quen thuộc vị lão bản kia. Sau khi lên lầu, Giang Vãn thường ngồi cạnh cửa sổ bên bàn đọc sách giống nhau thường ngày tiến nhập điều tra bộ nội bộ hệ thống, đồng thời biết được mới nhất phỏng đoán kết quả. Bộ phận này nội dung cốt truyện kỳ thật hẳn là lúc trước quay chụp phía trước, bất quá Lạc Xuyên vì tiết kiệm thời gian, cho nên trì hoãn cho tới bây giờ. Nguyệt, xem ra bọn họ đã biết ngươi là học sinh. Giữa không trung, khuôn mặt dữ tợn từ thần đồng dạng nhìn chằm chằm Hiền Kỳ Bình Mạc, không phân rõ nam nữ, âm thanh vang lên. Răng rác, cắn một cái trong tay táo, mà huyễn điện thoại di động quay chụp một cái khác trong tấm hình, tràng cảnh liền có chút kinh dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Táo đột ngột trôi nổi ở giữa không trung, giống như là bị một loại nào đó lực lượng thần bí giam cầm ở nơi đó, sau đó thiếu một khối. Giang Vãn Thường không nói chuyện, cười khẽ một tiếng, đưa tay theo trước mặt giá sách bên trong lấy ra một cái bìa màu đen laptop, lại lấy ra một cây bút. Nương theo lấy, sàn sạt, viết chữ âm thanh tên xa lạ xuất hiện tại tờ giấy màu trắng phía trên. Cùng lúc trước tại Kỳ Xuyên thời điểm so sánh, hiện tại quay chụp tiến độ nhanh hơn rất nhiều, đối mọi người mà nói vẫn như cũ thuộc về có thể tiếp nhận phạm trù. Mà lại làm siêu phàm người, không thế nào cần muốn lo lắng nhiệm vụ nặng nề đối thân thể tạo thành gánh vác, thuộc về hắc tâm nhà tư bản thích nhất nhân viên. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.